Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258, cho nên ta nhìn, di động của ta thượng quả nhiên có cái bản đồ app. Ta nghiên cứu một chút cái này app, bên trong cất giấu một cái ký lục chúng ta giấu chân công năng. Nó không quá cụ thể, tỉ như chúng ta vài giờ chung tới nơi nào, là nhìn không tới. Nhưng chúng ta một ngày 24 giờ nội đi qua chỗ nào? Nó đều sẽ đánh dấu ra tới, nếu có một cái lộ tuyến đi rồi nhiều lần. Liền sẽ xuất hiện bất đồng nhan sắc tuyến, bởi vậy tối hôm qua đi qua khu dạy học người đều có thể bị tìm ra, chúng ta bài trừ rất đại ra ban ngày đi khu dạy học số lần. Nếu còn có bao nhiêu dư một cái đi hướng khu dạy học lộ tuyến. Vậy tỏ vẻ. Người này buổi tối cũng đi qua, kết hợp ban ngày lên tiếng, chúng ta có lẽ là có thể tìm ra ai ở thời gian tuyến thượng giải quá rối. Đặc biệt là hiệu trưởng chủ nhiệm, Cao Nhà Ăn, Dương lão sư này mấy cái công bố chính mình mặt sau không có lại đi qua khu dạy học người, cho nên. Thỉnh đại gia đem điện thoại lấy ra tới, các ngươi là tưởng cho nhau kiểm tra, vẫn là nói phái một người chủ trì. Đem mỗi người lộ tuyến đánh ra tới, sau đó đại gia cùng nhau nghiên cứu. Mô sinh vật trăm triệu không nghĩ tới, lực hiệu trưởng trước buông tay nói chính mình di động ném không nói. Cố lớp trưởng theo sát lấy ra một cái di động, nói, ta di động cũng ném mơ siêu này di động là chu vật lý. Từ nàng phòng ra tới thời điểm, ta mang lên, chính là cảm thấy mặt sau còn có thể dùng tới. Nhưng sau lại ở địa phương khác thăm dò thời điểm, ta bất chi bất giác đã quên chính mình trên người có hai tay cơ ta nhớ rõ. Ta có trong nháy mắt, rời đi chỗ nào đó thời điểm, cảm giác chính mình giống như rơi xuống di động, nhưng ta phát hiện quần áo trong túi có một cái, liền đem nó coi như chính mình di động, không lại trở về tìm mơ siêu kết quả rõ ràng, đó là chu vật lý, mà ta chính mình rơi xuống. Ta sau lại nơi nơi tìm, cũng không tìm được Cố Lương nói lời này thời điểm. Dương Dạ thật sâu nhìn hắn một cái, Cố Lương đối tượng này liếc mắt một cái. Không hé răng, hai người chi gian không khí có điểm cổ quái, ngồi ở hai người bọn họ đối diện mạnh. Tiền Trình nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm, sách, quả nhiên cãi nhau, này nam nhân cùng nam nhân yêu đương. Rất phiền toái đi, nam nhân hống nữ nhân. Hảo hống, chính là một người nam nhân như thế nào hống một nam nhân khác đâu. Nhiều biệt nữ a, nói nữa, hai người bọn họ hay là động thủ đi. Gia Bảo, Dương Dạ bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Vừa nhấc đầu liền đối thượng Mạnh Tiền Trình hầu nghi ánh mắt, Dương Dạ nhíu mày. Này lão Mạnh đầu hạt não bổ cái gì đâu. Mạnh Tiền Trình tiếp tục hạt não bổ thời điểm. Mô sinh vật chụp tam hạ Mạnh Tiền Trình trước mặt cái bàn. Kêu ngươi vài biến, trừ bỏ hiệu trưởng, cố lớp trưởng, những người khác di động đều thu lên đây. Liền kém ngươi, Mạnh Tiền Trình nhìn qua thập phần bất đắc dĩ. Thả vô tội, di động của ta cũng ném. Mô sinh vật, ngoặc kép, đối tòa Cố Lương vừa lúc uống một ngụm thủy. Nghe vậy thiếu chút nữa đem chính mình sặc đến, rốt cuộc hắn một lần nữa đi qua tầng hầm ngầm. Cũng thấy được Mạnh Tiền Trình hành động quỹ đạo, xác định hắn tối hôm qua làm lại từ đầu khu dạy học này ý nghĩa. Mạnh Tiền Trình trên cơ bản là hung phạm, chạy không được Cố Lương duy nhất không rõ ràng lắm chính là. Sát phương giáo đồng sự chu vật lý có hay không tham dự, Ngô sinh vật bất đắc dĩ mà đánh giá hơn nửa. Ngày kia ba cái buông tay cơ người. Chỉ phải trước xem xét những người khác hành động quỹ đạo tùy tay mở ra một cái di động bản đồ áp. Điểm đánh tiến vào dấu chân ký lục, mô sinh vật di, một tiếng. Xong rồi, cái này áp số liệu mỗi ngày buổi chiều 8 điểm đổi mới. Nói cách khác, ngày hôm qua 8 thiên trước kia ký lục, nhìn không thấy, bất quá thực mau ngô sinh vật lại tự cố nói. Ân, đảo cũng có đạo lý, nếu có thể thấy 8 điểm trước kia. Sát lý, mạnh hung thủ đều không cần bàn, xem ai ở kia đoạn thời gian đi qua thư viện chính là. Cho nên, di động bản đồ cái này manh mối, chính là hệ thống cấp đến chúng ta dùng để bàn vương giáo đồng án tử, chúng ta đây tới phân tích. Một chút, Ngô Sinh Vật một bên chụp ảnh, một bên tìm giấy bút chải vuốt đường nhỏ, cái này vào đầu. Cố Lương há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, Dương Dạ tay mắt lanh lẹ đè lại hắn tay, Cố Lương sửng sốt. Quay đầu lại nhìn về phía Dương Dạ, một cái ta tự còn chưa nói xong, Dương Dạ theo sát nói. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, Cố Lương, tổng cảm thấy Dương Dạ lời này thực cố tình. Có điểm như là tình lữ cãi nhau giận dỗi sao? Một phương cuối cùng trước cúi đầu chịu thua ngữ khí, Dương Dạ kéo hắn cánh tay. Ngữ khí có chút trầm trọng, người thật lâu không lý ta, còn không phải là náo loạn điểm khác nhau sao? Còn không phải là ta hung điểm sao? Ta có đôi khi là thanh âm lớn điểm, nhưng ta kia không phải giống ngươi a, là, ta không nên nói ngươi vô cớ gây rối. Ngươi cũng không có vô tình vô nghĩa tính, vẫn là trách ta tính tình nóng nảy điểm mơ siêu thời tiết nóng bức, nhất thời phía trên, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ thanh âm phóng đến lại thấp, nhưng lúc này thực an tĩnh, mọi người đều nghe được, Mạnh Tiền Trình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, xem ra không phải tới cường. Nhưng như vậy xem, chẳng lẽ là cố lớp trưởng làm ra vẻ cáo kỉnh, nam cũng sẽ nam nói, ngươi cư nhiên giống ta à. Dương Dạ vừa nhấc đầu, thấy mọi người đều đem ánh mắt phóng tới trên người mình, hắn chạy nhanh lôi kéo Cố Lương đứng dậy. Đừng làm cho người chế giễu, chúng ta đi phòng nghỉ nói, Cố Lương minh bạch, Dương Dạ đây là ở tìm cớ. Kéo chính mình rời đi tập trung thảo luận thất gần nhất hắn là vì nhìn chính mình. Miễn cho chính mình tự bạo hung thủ. Thứ hai, hắn có lẽ xác thật có chuyện cùng chính mình rằng Cố Lương tạm thời cũng chưa nói cái gì. Chỉ là sụ mặt cùng hắn đứng dậy, nhìn qua nhưng thật ra không tình nguyện bộ dáng. Xem đến Mạnh Tiền Trình lần thứ hai cảm thán một câu. Đối Nga, đã sớm hẳn là phát hiện. Cố lớp trưởng như vậy tính cách, Dương lão sư là như thế nào hâu lại Nga, bị quản được gắt gao đi, rời đi trước Dương Dạ chỉ nói câu, xin lỗi, xử lý điểm tư nhân vấn đề, một lát liền trở về cùng đại gia cùng nhau phân tích tập trung thảo luận thất bị hạn định ở khu. Dạy học lầu 3, lúc này cửa thang lầu bị sương mù bao phủ, không thể đi xuống. Các người chơi chỉ có thể ở cái này tầng lầu hoạt động, phòng họp bị làm tập trung thảo luận thất. Bên cạnh phòng học tác phân biệt sửa vì một trọi một phòng thẩm vấn cùng phòng nghỉ, lúc này người chơi nhiều, hệ thống cũng không có vì mỗi cái nhân vật đều chuẩn bị một gian phòng nghỉ. Bởi vậy phòng nghỉ trên cửa không có giống dĩ vãng như vậy treo các nhân vật tên, Dương Dạ nhìn như tùy tiện mà chọn một gian đi vào. Đem Cố Lương đặt ở trên sofa, lại ngồi xổm hắn trước mặt, nắm hắn tay, nhìn hắn đôi mắt, nhất thời không có ngôn ngữ, Cố Lương nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Mở miệng nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến quá dễ dàng, Ngô Sinh Vật kia nha đầu logic thực hảo, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm phía trước rất hoa thủy, nhưng mỗi lần nói chuyện rất có thể giảng đến trọng điểm. Có điểm giấu dốt, thâm tàng bất lộ ý tứ. Ta tưởng, bọn họ thực mau sẽ bàn đến ta trên người tới, đầu tiên là động cơ. Cao Nhà Ăn, Mã Thanh Khiết, quản bác gái, không có sát lý tiếng Anh lý do. Bọn họ tạm thời bị ngươi mang chạy chặt, nhưng sớm muộn gì sẽ một lần nữa trải vuốt động cơ tiếp theo. Mấu chốt nhất vấn đề ở chỗ, nếu bọn họ bàn ra Cao Nhà Ăn cùng Vương Giáo Đồng sự tình có quan hệ. Mà Cao Nhà Ăn không quá khả năng đã giết Vương Giáo Đồng, lại giết Lý Mạnh hai người, như vậy bọn họ sẽ trái lại tường, có lẽ Cao Nhà Ăn ở thư viện án tử thượng là trong sạch, Dương Dạ nói. Ta biết, nhưng này cũng đủ kéo dài thời gian, trước sau này xem đi, ta còn có thể đơn độc cùng Lão Mạnh đầu tâm sự, cùng hắn cùng nhau bắt cóc tống tiền, luôn có biện pháp, lại lui một vạn bước tới nói. Ngươi không bị đầu ra tới, được đến đồng vàng khen thưởng tốt nhất, nhưng ngươi bị đầu đi ra ngoài đường NPC cũng không quan trọng. Ta trình yếu mục đích, là ta không thể đầu phiếu, cùng lắm thì ta bồi ngươi đường NPC, tóm lại ta phải nghĩ cách thủ ngươi, Cố Lương nhìn Dương Dạ sau một lúc lâu. Không lại tiếp tục cái này đề tài, hắn ở bên cạnh trên bàn tìm kiếm trong chốc lát. Tìm được một bộ cờ tướng, yên lặng mở ra cờ hộp. Hướng trên bàn mang lên bàn cờ. Cố Lương đối Dương Dạ nói. Bồi ta chơi cờ, Dương Dạ tạm thời không nhúc nhích. Nhìn Cố Lương hỏi, Cố Lương ngươi, Cố Lương biết hắn lo lắng cái gì. Hắn lo lắng cho mình còn sẽ nghĩ cách làm điểm cái gì phá hư kế hoạch của hắn. Cố Lương nhìn chằm. Chằm hắn liếc mắt một cái. Cúi đầu hướng bàn cờ thượng bãi quân cờ. Này gian phòng nghỉ cách vách, chính là một trọi một phòng thẩm vấn. Bên trong sẽ có còng tay. Ta đoán, ngươi là cố ý tuyển này một gian. Ta lại lăn lộn nói. Phòng chừng còn phải bị ngươi khảo một lần, Dương Dạ. Ngoặc kép. Cố Lương lại nói, đến lúc đó, ngươi đem ta khảo ở chỗ này. Chính mình hồi tập trung thảo luận thất, đại nhưng tiếp tục tìm lý do cho đại gia nói ta vô cớ gây rối. Nói bởi vì ngươi hung ta, một người ở chỗ này giận dỗi gì, phòng chừng bọn họ cũng sẽ tin, dù sao ngươi đem hội nghị ý kiến truyền lại cho ta. Ta không cần tham dự, tình lữ sao, đại gia cũng lý giải, Dương Dạ. Lạnh lạnh, cùng ngươi giảng đạo lý giảng không thông, đánh lại đánh không lại, cho nên ta hà tất đâu. Chỉ có tính, Cố Lương dọn xong bàn cờ, bắt đầu dùng chính là vào đầu pháo hữu khai, đi, pháo nhị bình năm, cũng chính là đem nhất bên phải, pháo tả di tam cách đến trung gian vị trí, cho nên. Tới bồi ta chơi cờ đi, Dương Dạ lực chú ý hiển nhiên không ở chơi cờ thượng, liên tiếp thua vài cục. Vừa thấy thời gian đã qua một giờ, Dương Dạ đứng dậy cùng Cố Lương nói chính là, ta đi đi WC, thuận đường hồi tập trung thảo luận thất xem một cái. Cố Lương không vạch trần hắn. Chỉ gật gật đầu, kia chờ ngươi trở về lại tiếp tục, hy vọng ngươi nghiêm túc một chút, lấy ra chân thật trình độ, ai biết lần sau cùng nhau chơi cờ là khi nào. Cố Lương cuối cùng một câu nói được có điểm thấp. Dương Dạ nghe thấy được. Cười đến có chút miễn cưỡng, ta chơi cờ không được, đây là ta chân thật trình độ. Cố Lương cúi đầu một lần nữa bãi quân cờ. Mặc không lên tiếng, Dương Dạ lại nhìn hắn vài lần, này liền đứng dậy đi rồi, trở lại tập trung thảo luận thất đại sảnh ngoại. Dương Dạ tạm thời chưa tiến vào, mà là ở cửa bàng thính. Cố Lương nói chúng rồi. Bọn họ quả nhiên đã bàn tới rồi, động cơ thượng, lực hiệu trưởng thanh âm truyền đến. Hành, các ngươi muốn một cái án tử bàn, liền một đám ấn trình tự tới, không cần lẫn lộn, vẫn là nói thư viện án tử đúng không? Ngô sinh vật ngươi luôn hoài nghi cao nhà ăn cùng quản bác gái. Ngươi chân thật định ngươi không phải bị Dương lão sư lừa dối. Là, ta chỉ là ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, ta xác thật còn không có nghĩ đến như thế nào phản bác hắn. Nhưng ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Nếu hung thủ thật là cao nhà ăn, hắn giết kia hai cô nương động cơ là cái gì? Hắn trong phòng có rất nhiều manh mối, đều cho thấy hắn là yêu quý học sinh, hắn làm gì đột nhiên giết người? Ngô sinh vật nhíu mày, vậy ngươi hoài nghi ai? Lực hiệu trưởng, ngươi cùng cố lớp trưởng, cái này động cơ quá rõ ràng, quả thực là hệ thống trực tiếp cấp đáp án, chỉ có các ngươi hai người là vật thí nghiệm, khả năng sinh ra bác. Tiện đà giết người, không có tư nhân ân oán nói. Giết người động cơ chỉ có thể như vậy bàn, ngoài cửa. Dương Dạ đối này phiên lời nói có biện pháp bác bỏ. Nhưng hắn ở châm trước muốn hay không nói, chủ yếu là hắn cùng Cố Lương có thực chất tính luyến ái. Quan hệ, hắn nếu giữ gìn đến quá rõ ràng, cũng càng dễ dàng bị hoài nghi tới rồi tình trạng này. Các người chơi đều không phải hảo lừa dối. Xác thật có khó khăn, cũng may Ngô sinh vật nghĩ tới cái gì. Theo sát phản bác lực hiệu trưởng, không phải cao nhà ăn nói, đó chính là quản bác gái. Cái gọi là giá họa thủ đoạn, kỳ thật cũng có thể là một cái nàng vì chính mình tẩy trắng phản logic ngươi ngẫm lại. Đêm qua ngươi đưa xong vương giáo đồng trở về lúc sau. Cố ý tới một chuyến nhà ăn công đạo đại gia công tác. Ngươi công đạo Mã Thanh Khiết đi quét tước khu dạy học. Ngươi đối quản bác gái nói cái gì? ngươi làm nàng xem trọng xuất nhập tình huống, bảo đảm mỗi cái học sinh an nguy, nhưng nàng cư nhiên đã quên có hai cái học sinh không trở về, hiện tại xem ra. Không phải nàng đã quên, mà là nàng biết kia hai người chết ở thư viện, nàng đương nhiên không có phương tiện đi tìm, nàng sợ bị coi như hung thủ, quản bác gái vừa nghe đến lời này có điểm nổi giận. Cái quỷ gì a? Ta chạm hiệu trưởng, rõ ràng ngươi cùng cố lớp trưởng động cơ lớn nhất. Ngô sinh vật tiếp tục phản bác, nếu là vật thí nghiệm bởi vì xuất hiện bắc mà giết người. Vì cái gì không cùng mặt khác vật thí nghiệm giống nhau? Ở hiện trường bày biện bài tarot, Dương Dạ nghỉ chân ở thảo luận cửa phòng, nghe bên trong mồm năm miệng 10 lại thảo luận nửa giờ, cuối cùng lực hiệu trưởng buông tay. Dù sao ta kiên trì ý nghĩ của ta, chúng ta đến đem vụ án phân loại, bọn học sinh một đợt, giáo công nhân viên chức một đợt, như vậy mới rõ ràng. Ta còn là hoài nghi ngươi cùng cố lớp trưởng, từ lên tiếng tới xem, ngươi lúc ấy đúng là sân thể dục. Cố lớp trưởng là cuối cùng chạy tới, hơn phân nửa là đi xử lý vết máu. Ta càng hoài nghi hắn, quản bác gái lạnh lùng nói. Ta thật không phải hung thủ, còn một hai phải bàn ta. Ta đầu cố lớp trưởng, Ngô sinh vật hỏi. Cao Nhà Ăn, hạng chủ nhiệm ngươi đâu? Cao Nhà Ăn, ta không biết a. Nhìn lại đi, hạng chủ nhiệm, ta có lẽ thiên hướng hiệu trưởng, nhưng có thể lại suy xét. Hết chương.